Zodiac High School, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Closer, Omegle, đôi lời Ao muốn nói. Thật ra tiền thưởng là 5 triệu H chứ không phải 5 triệu Z. Và chiếc cắp của môn bóng bàn mà XN và BB đoạt được là chiếc cắp thứ 3 chứ cô phải thứ 4 của lớp. Đó là những sai sót trong chép vừa rồi. Xin Mina bỏ qua cho Ao. Giờ thì Mina hãy tiếp tục theo dõi chuyện của Ao nha. 30 phút sau, tuyết, Win, lớp 11S reo lên sung sướng khi thấy lớp mình vừa chiến thắng lớp cuối cùng của khối. Ây da, sao lớp mình hôm nay hên ghê á? BB vươn vai sau trận thắng của lớp. Ngoằm, toàn đứng nhất khối không à, ngoằm. KN gật gù theo. Vì chúng ta được Chúa Trời phù hộ đấy. CG hai tay chắp lại. Nở một nụ cười nhẹ. Bà má định không ra kia chúc mừng tụi nó à? SN lên tiếng. Có chứ. BB, KN, CG đồng thanh. Cùng mấy sao nữ di chuyển đến phòng chờ của lớp. Sân bóng rổ của trường có 20 phòng chờ. Dành cho những vận động viên bóng rổ nghỉ ngơi sau một trận đấu hoặc để chờ tới lượt đấu của mình. Omedeto, mấy đứa vất vả rồi hi hi. NM bước đến đưa tay chào như đàn chị. Sau đó thì bị BD quàng lấy cổ mà xoa cái đầu của nàng. Ê, nấm lùn, ở đây ai là mấy đứa của nhóc vậy? Nè, bỏ tay ra nha, đừng có lợi dụng nha, NM la lên. KN liền chen vô. Hai bác có muốn tình trạng ý thiếp thì về nhà mà làm nghen. Em vẫn còn FA đấy ạ? Ai tình trạng ý thiếp hả? BD và NM đỏ mặt gạo lên. KN chỉ biết đứng cười trừ. Ê, mèo mặt bự. Nước này, SN bá đạo thầy chai nước cho ST. ST chụp lấy, thầy lại cái khăn đang quàng trên cổ cho SN. Lau mặt hộ cái coi. Anh không có tay à, SN nhăn mặt nhìn ST. ST cười tinh ranh. Tay này để dành ném bóng cho trận sau. Phải tịnh dưỡng chứ, biện minh. SN nhìn ST bằng nửa con mắt. Nhìn thì nhìn vậy, nói thì nói vậy. Nhưng cái tay SN lại cầm lấy cái khăn mà lau mồ hôi cho ST. Làm mấy đứa đứng gần cười nham hiểm quá trời. Thiên yết, cậu ra mồ hôi nhiều quá. Để tớ lau giúp cho. CG nhẹ nhàng quan tâm tới Ti. Ti hơi đỏ mặt, nhưng nét lạnh lùng vẫn giữ nguyên đấy. Anh hơi nghiêng mặt qua cho CG lau. À, mà ma kết. Tay cậu hình như bị chầy kia. XN nhíu ánh mắt đa nghi về MK. Chỉ vết xước trên khuỷu tay MK. MK lúc này mới để ý, đưa lên coi thử. Ờ, thì đúng là vậy. Tớ có băng cá nhân này. SN lục lọi cái giỏ đang đeo. Rồi bước tới chỗ MK. Coi như cảm ơn vụ lúc nãy đi. MK ngây người ra trước nụ cười khá hồn nhiên của XN. Ai bảo XN khó tính. Chính chắn quá chứ. Cô ấy cũng là con gái mà. Cũng có nét hồn nhiên mà. Bằng chứng là nụ cười lúc này đây. Thấy MK nhìn mình chằm chằm. XN đỏ mặt, mạp, mặt tớ dính gì à? Hà, MK lúng túng khi bị hỏi câu hỏi đó. Anh hơi đỏ mặt nhìn qua hướng khác. Không, không có, anh Bạch Dương, em yêu ANSSS, anh Thiên Yết. Anh chơi bóng rổ giỏi quá, anh MA kết. Anh chơi hay lắm, anh Sư Tử là số một, anh Song Tử là đỉnh của đỉnh. Tiếng các nữ sinh hét lên vì hâm mộ nhóm các man của lớp 11S. Vô tình xua đi phần không khí ngượng ngùng của MK và XN. Các nữ sinh cứ hét lên một cách điên cuồng. Nhất là fan của Sot. Chủ yếu là do anh chàng đã không còn liên lạc với mấy ẻm như trước kia nữa. Này, song song, chú mày cự mấy ẻm thật đó hả? ST huých tay Sot khi cậu chàng đang lau mồ hôi. Sót cười nhạt, song tử này coi vậy thôi chứ không đến nỗi thiếu hơi gái không sống nổi đâu. Hai người đang nói chuyện gì thế? Thiên Bình, Sot và St hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của TB. Cô đưa cho St và Sot nước. À, khỏi. Anh có rồi. St từ chối. Ý định muốn chuồn đi để không gian cho hai đứa này ấy mà. Còn Sot thì vẫn như thường ngày. Giờ cái món cười chế nhiễu ra. Lạ à nha. Sao hôm nay cô tốt bụng dữ vậy? Không cần hả? TB nghiễm nhiên lắc lắc chai nước. Rồi quay đi. Vậy thì thôi. Ê, ê, nãy giờ tôi khát lắm à nha. Sot luống cuống giật lại chai nước. Nhưng vẫn tỏ vẻ sang chảnh. TB nghiêng đầu. Cố lên. Hả? Sot trợn tròn mắt nhìn TB đã quay lưng bước đi. Quan trọng hơn là, mặt Sot đỏ như trái cà chua ngoài chợ ấy. Anh đi tới đám bi đi đứng gần đó. Ê, nhéo tớ cái coi. Á, lời đề nghị của Sot được thực hiện nhanh chóng. Mà đâu chỉ bi đi. Cả đám con trai đều tốt bụng, làm theo ý anh chàng. Đau thật đấy. Có nghĩa cái này không phải mơ à, cũng có nghĩa lúc nãy TB có cổ vũ cho Sot thật luôn sao? Ngoằm, ê, mấy chú liệu hồn mà thắng ấy nha. Ngoằm, tuy vắng anh nhưng phải cố gắng hết sức đấy. Ngoằm, cây en vừa nhai bim bim vừa lên tiếng. Như một đàn anh vậy. Bi đi cười tự tin. Chắc chắn rồi. Cậu cứ ngồi đó theo dõi tụi này ghi bàn đi. ST quẹt mũi điệu nghệ. Cái mồm không những ăn lắm mà còn nói nhiều nữa. MK ngán ngẩm nhìn cây en. Cây en chỉ biết ngồi cười trừ. Ô hô hô, mấy cậu đừng làm tụi này thất vọng đấy nhá. Em bước vào hàng ghế của cây en. Cười lớn, chúng tớ sẽ cổ vũ hết mình. SN ngồi kế bên em. Tiếp đó là XN. Vì vậy đừng có mà thua. Fighting, CG nắm bàn tay lại. Đưa lên cao cổ vũ cho các men lớp mình. Sau đó là lời tuyên bố bá đạo của BB. Đứa nào không chơi hết mình là bà tặng miễn phí lọ thuốc mới mà bà đã nghiên cứu ở nhà đấy. Hai, mấy cậu cổ vũ hay đe dọa người ta vậy? TB là người cuối cùng vào hàng. Bọn con trai đang bị khủng hoảng tinh thần bởi lời nói của BB bỗng trở lại bình thường bởi câu nói của TB. Định nhìn cô nàng bằng ánh mắt cảm ơn thì chỉ cần một mình tớ xử là đủ rồi. Không cần phí thuốc quý của cậu đâu bảo bảo ạ, nếu họ thua. Âm giọng và ánh mắt vô cảm của TB còn khiến tụi kia rùng rợn hơn. Sot nói khẽ, tớ bảo mà, cô ta là bà la sát chính hiệu đó. Sau đây là trận đấu chung kết, giữa đại diện khối 11 và đại diện khối 12. Trận đấu giữa lớp 11S và lớp 12A31. Tiếng loa thông báo vang lên. Cả hậu trường đều ầm lên những tiếng la hét, cổ vũ của khán giả. Nghe xong thông báo, Ti khẽ nhếch miệng cười. Nói nhỏ với MK. Ráng chiến thắng đi, tình địch của cậu sẽ xuất hiện đấy. Gì, chẳng lẽ, MK hơi ngạc nhiên. Và đúng như anh nghĩ. Ồ, chúng ta có duyên thật đấy. Hội trưởng hội học sinh PTS bước đến. Cười thú vị với MK. Rồi hướng mắt về cô gái đang ngồi ở hàng ghế cổ vũ. Chào người đẹp. Ha, chào. XN chào cho có lệ. Thái độ rất chi là khinh khỉnh. TH vẫn vậy. Trước thái độ của XN, anh ta chỉ cười, quay sang bắt chuyện với MK. Lần trước chỉ là thử. Trận đấu lần này, cậu có dám thi lại với tôi? Tôi sẽ khiến anh bỏ cuộc thôi. MK đáp lại không một chút lưỡng lự hay đắc thắng. Chỉ đơn giản là vô cảm. Ây, anh dai thật đấy. Phan Thiên Hạo, Sot hai tay vòng ra sau đầu. Nhắm mắt đi ngang qua TH. Thả xử nữ có chút cảm tình với anh. Anh đấu với ma kết còn có cơ may thắng. Còn đằng này, xử nữ khinh anh hơn cả ma kết nữa. BD cầm trái bóng. Khoác vai Sot đi cùng. Là anh tự làm mình thua đấy. Anh bạn, ST đi ngang qua. Vất cho TH ánh nhìn khinh thường. Cuối cùng là Ti với cái mặt băng lãnh ngàn năm. Có bao giờ, anh có chiến thắng chưa? Tụi mày, dù có là người mặt dày tới đâu. khi bị cả đám công kích như vậy. TH không thể không bức xúc. Quan trọng hơn, câu nói của Ti là nói móc cả vụ đấu đá với MK giành XN và cả vụ đối đầu với băng đảng của Ti nữa đó sao? 30 phút sau, bộp, tuyết, tỷ số 45-32. Lớp 11S đang dẫn đầu do Tống Ma kết ghi bàn. Yeah, cả đám cổ vũ reo lên. Cả hội trường cũng ầm ĩ không kém. Còn mấy nam bóng rổ thì đập tay nhau. Cười tươi, sắp hết thời gian rồi. Còn một phút nữa thôi. Tỷ số như vậy, không thể gỡ bàn được. Còn chưa nói tinh thần của đám kia đang lên cao. TH khẽ lau mồ hôi. Đang suy nghĩ tính toán điều gì đó. Bỗng khóe môi anh ta nở một nụ cười nham hiểm. Thiên Yết, nhận lấy. ST nhảy lên, ném bóng về phía Ti. Tên nam sinh lớp 12 đang chặn Ti liền nhảy lên cướp bóng. Nhưng đối thủ là Ti đấy. Đương nhiên là không thành công. Ti sau khi nhận bóng thì chuyền qua cho BD. BD nhanh chóng chụp được. Điệu nghệ dẫn bóng và đánh lừa đối thủ một cách dễ dàng. Trong khi tên kia không kiểm soát nổi đường bóng của BD. BD đã nhảy lên và ném bóng về phía rổ. Nhìn là biết, kiểu gì cũng vào rổ cho coi. Bộp, đừng tưởng bở chứ. TH chặn được bóng. Cười nhếch một cái. Chưa kịp kiêu ngạo, trái bóng bị cướp ngay lập tức. Như một cơn gió xẹt qua vậy. Sót cười ngố. Bộ quên xong từ này rồi hả? Một tên nam sinh khác chạy lại kèm sót. Anh chàng xoay người quay đi một cách chuyên nghiệp. Thuận thế nhảy lên thảy quả bóng vào. Ma kết. Bất ngờ thay. Tưởng chừng anh chàng sẽ ghi bàn nên các nam sinh khối 12 liền chặn trước anh và cái rổ. Ai ngờ sót lại chuyền bóng sang cho MK. Người duy nhất không có ai kèm. MK nhân bóng. Thuần thục dẫn bóng đến rổ. Chuẩn bị ghi bàn. Bốp, phịch, TH bất ngờ chạy lại. Và người vào MK khiến anh ngã xuống. Cú va vừa rồi. Cứ như bị một chiếc xe đâm vào vậy. Ma kết, XN đứng ngoài xem mà không khỏi lo lắng. Sót là người ở gần MK nhất. Anh chạy đến định đỡ cậu bạn dậy. Ai ngờ, TH cũng đang nằm ngã gần đấy. Hắn ta đưa chân ra chắn chân sót. Khiến anh chàng mất đà ngã chúi xuống. Song tử, các sao nam liền đẩy đối thủ ra. Chạy lại chỗ hai người bạn kia. Tuyết, kết thúc trận đấu. Với tỷ số 45-37. Lớp 11S chiến thắng. Ma kết, song tử. Cả lớp 11S liền chạy lại. Các sao nam đỡ MK và sót dậy. Ma kết, cậu không sao chứ? XN chạy tới. Lo lắng nhìn MK. MK được Ti và ST dựng dậy. Anh cười. Không sao. Cậu đừng lo. Chắc không sao không? Tớ thấy tên đó va mạnh vào vai cậu mà. Sót khó khăn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của BD và NM. Nghe sót nói vậy. Ti thử vặn vai MK. Làm anh chàng la lên. Hình tượng hội trưởng nghiêm nghị bị phá bỏ bởi tiếng kêu vừa rồi. Ai biểu Ti làm quá bất ngờ làm chi? Cậu điên hả? Thằng khùng. MK nhăn mặt nhìn Ti. Điều này làm XN lo lắng hơn. Cô bảo CG. Giải nhi. Cậu kiểm tra ma kết hộ tớ. Ôi. Tớ không sao thật mà. MK phủi tay. Nhưng CG vẫn bóp nhẹ bả vai MK. MK khẽ nhíu mày. Cái này chịu đựng được. Vẫn chưa bằng cú vừa rồi của Ti. Cậu ấy bị chấn thương vai nhẹ. Cần phải bôi thuốc và nắn xương lại. CG lên tiếng khi đã kiểm tra xong. MK vội xua xòa. Cậu không nói quá chứ. Tớ chỉ thấy hơi ê thôi mà. Cậu còn nói nữa sao? Mau đi tới phòng y tế làm theo lời giải nhi đi. SN bỗng dưng nổi nóng. KN vội lên tiếng. Ma kết. Đi đi, bộ muốn trị xử nổi đóa hả? MK không nói gì. Nghe lời XN tới phòng y tế. XN đương nhiên đi cùng. CG và T cũng đi theo. Khi đi ngang qua PTS, XN nhìn anh ta bằng ánh mắt hận thù. như có một dòng điện xẹt qua. Còn Ti thì cười khinh. Lúc đó, cậu đã thấy, BTS cố tình va người vào MK, cũng cố tình ngáng chân sót, mời đại diện lớp đương kim vô địch bóng rổ toàn trường lớp 11S lên nhận chiếc cup basketball. Y cách chương.